Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, lại về Già Thiên. Tút tút tút, đô thị phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, đông nghịt, người đi đường vội vàng, bận rộn một ngày sinh hoạt, mà tại náo nhiệt khu buôn bán ở giữa. Một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ, mở ra một gian phong cách cổ xưa phòng sách, phục cổ lối kiến trúc, cửa treo bảng hiệu bên trên viết đơn giản hai cái chữ to, đến bỏ, nhập đến bỏ đến, mới biết bỏ được ý, chớ hỏi nhân duyên giá mấy phần, đầy người hơi tiền một hai bạc, hoa lê làm bằng gỗ chỗ cửa lớn, treo một cái thẻ gỗ, xin miễn tiếp khách. CKITTW. Đúng lúc này, một vị thanh niên chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Vừa vào cửa, vốn sẽ tối tăm không ánh sáng bên trong nhà gỗ, đèn đuốc sáng trưng, bốn phía trên vách tường dường như dạ minh châu đồng dạng vật sáng. Thanh niên mặc dù thấy qua vô số lần, y nguyên làm kinh ngạc. Trần Thúc, ta tới. Đối với bên trong nhà gỗ hô một tiếng, thanh niên mắt gặp không có trả lời, cũng không nói gì nữa. Thời gian này điểm, Trần Thúc cần phải đang nghỉ ngơi bên trong, đem cửa ra vào mộc bài lật lên, sau đó tìm cái hướng mặt trời địa phương, cầm lấy hôm qua không có xem hết thư tịch, tiếp tục nhìn lại, thời gian từng giờ trôi qua, náo nhiệt mà đô thị phồn hoa. Mọi người sớm đã bị ăn chơi trác táng sinh hoạt mê loạn ánh mắt. Lại cái nào có bao nhiêu người tới này phòng sách bên trong nhìn ra. Một buổi sáng sớm thời gian, cũng chỉ có top 5 top 3 người đi đến. Nhưng nhìn bên trong nhà gỗ thư tịch đều là tối nghĩa khó hiểu. Nghe đều chưa từng nghe qua tên, liền vội vàng rời đi. Cho nên, một buổi sáng sớm thời gian, thanh niên đều đang đọc sách chi bên trong vượt qua. Ba, đem trong tay thư tịch xem hết. Thanh niên đem sách tịch hợp lên. Trong mắt có vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Tức thì bị trong thư tịch ghi lại sự tình rung động. Cũng không biết Trần Thúc từ nơi nào tìm đến những sách vở này. Thanh niên chậm rãi đứng dậy. Đem trong tay thư tịch thả lại nơi xa. Ánh mắt nhìn từng giấy cũ kỹ khô héo gốc rễ. Không khỏi nghi hoặc, hắn đi tới nơi này phòng sách đã 3 năm. Trong bình thường, tại bên trong nhà gỗ nhìn xem cửa hàng, đánh một chút tạp, nhưng nhiều thời gian hơn, vẫn là nhìn lấy cái này bên trong nhà gỗ cuồn cuộn thư tịch. Bên trong nhà gỗ thư tịch, cùng thanh niên ngày bình thường thấy đều khác biệt, trừ mấy nhân vật tiểu sử bên ngoài, còn lại bên trong ghi lại đều không lưu loát khó hiểu. Giống như nho không phải nho, tựa như đạo mà không phải đạo, đạp bạp đạp, rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xem ra nam tử hơn 40 tuổi chậm rãi đi tới. Nam tử một đầu hoa dâm tóc dài, dung mạo rất là bình thường, trong đôi mắt có mấy phần lười biếng chi ý. Tiểu Diệp tử, ngươi đã đến, thân thủ đánh cái A cát. Trung niên nam tử đôi mắt nhếch lên, sau đó đi đến một bên, cầm lấy đã sớm chuẩn bị trứng gà quán bính, một miệng cắn. Trần Thúc, ngươi chú ý xuống thân thể, nhướng mày. Thanh niên đi đến nhà gỗ phía sau nhà bếp bên trong, thuần thục theo trong tủ lạnh xuất ra rau xanh, làm lên cơm tới, thuần thục thủ pháp, thành thạo chủ nghệ, bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Thanh niên thì mang sang 3 món ăn một món canh đi ra. Trần Thúc, cái kia ăn cơm thật ngon. Đem trung niên nam tử trong miệng trứng gà quán bính đoạt lấy vứt bỏ. Đây đều là trước một ngày đồ vật. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là tiểu Diệp tử tại tốt lắm. Trung niên nam tử cười nhẹ, bưng lên đối phương đưa qua cơm. Miệng lớn cắn ăn, không quá nửa thưởng công phu. Trên bàn cơm gió cuốn mây tan, bị tiêu diệt trống không. Thanh niên đem bát đũa thu thập một phen, nhìn lấy đã tại cửa ra vào trên ghế nằm nghỉ ngơi xuống nam tử. Không khỏi mỉm cười, 3 năm, hắn đều quen thuộc, từ khi 3 năm trước đây đi ngang qua nhà này phòng sách. Thanh niên thì quen biết nam tử trước mắt, hắn chỉ biết là đối phương là nhà này nhà gỗ lão bản. Ngày bình thường gọi là Trần Thúc, còn lại thanh niên còn thật không hiểu rõ. Đi đến buổi sáng vừa mới xem hết trên giá sách, thanh niên xem sách danh tiếng, chậm rãi cầm lên một bên một bản, đi tới cửa một bên khác trên bàn gỗ. Thanh niên chậm rãi mở ra quyển sách trên tay tịch, tiên nghịch trải qua, thuận vì bình thường, nghịch vì tiên, lật tới tờ thứ nhất, vẻn vẹn nhìn lấy mấy chữ này. Thanh niên thì phát giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông dồi dào chi khí đập vào mặt. Ngắn ngủi 6 cái trong chữ, phảng phất có được một chỗ to lớn thế giới. Chúng sinh phủ phục, duy nhất người đi ngược dòng nước, núi thây biển máu, cũng là dẫm lên trời. Thanh niên dừng lại thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt có thật sâu rung động. Bị vừa mới trong lúc mơ hồ thấy ảo giác rung động. Cẩn trọng hô hấp, thanh niên chậm rãi mở ra trang thứ 2. Mưa này, sinh tại trời, mà hạ xuống chỗ. Trong lúc này quá trình chính là cả đời. Tí tách, tí tách, tí tách, xem sách phía trên văn tự. Thanh niên bên tai dường như vang lên từng tiếng mưa rơi thanh âm. Cảnh tượng trước mắt dần dần vặn vẹo. Tâm thần chấn động, thấy hoa mắt, đợi đến lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, mình đã thân ở mênh mông trong mưa to, thiên địa lôi minh như tia chớp, rồi rào mưa to rơi xuống, giọt giọt hạt mưa ở trong thiên địa, không hiển lộ mảy may, dưới thân chùa miếu bên trong, 3 người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trong miệng chậm rãi luận đạo. Một người trong đó nhất chỉ cái này mênh mông thiên địa. Mưa này sinh tại trời, mà hạ xuống chỗ, trung gian quá trình chính là cả đời. Một người khác trầm mặc một lát, đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Ta không hỏi mưa này sinh tại gì, ta cũng không hỏi mưa này rơi vào chỗ. Ngồi một mình ở một bên khác, thanh niên tóc bạc, một chỉ điểm ra, thiên địa hạt mưa đình trệ. Ta chỉ hỏi, mưa này sinh phải chăng vì bởi vì, mưa này rơi phải chăng vì quả. Đại đạo tiếng oanh minh vang lên, thiên địa chấn động, thanh niên trong đầu, trong nháy mắt bị từng tiếng tiếng vang chấn động. Oanh, sấm sét trong đầu nổ vang, thanh niên cảm thấy mình dường như đối mặt với mênh mông biển lớn. Cô trợ bất lực, tỉnh lại, đúng lúc này. Hét lớn một tiếng thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh niên mê loạn tinh thần trong nháy mắt bị hù về tới thể nội. Ghé vào trên bàn gỗ ngủ say, thanh niên đánh cái rùng mình, trực tiếp nhảy dựng lên, một mặt hoảng sợ chưa định bộ dáng. Tiểu Diệp Tử, thế nào? Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Trần Thúc ở trước mặt mình, mắt thấy mình vừa mới thấy chỉ là một giấc mơ. Không khỏi thở dài một hơi. Không có việc gì, Trần Thúc, đoán chừng là gần nhất quá mệt mỏi. Lắc đầu, thanh niên đem trên bàn sách hợp lên, lại là không định coi lại. Ân, nghỉ ngơi nhiều đi, trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Khuyên lơn, thanh niên yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Thế mà đã sắc trời mờ đi, không khỏi giật mình, Trần Thúc. Đã trễ thế như vậy, ta phải đi, thanh niên đối với trung niên nam tử nói một tiếng, đang chuẩn bị đi ra phía ngoài, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại, đúng rồi, Trần Thúc, 2 ngày này cùng bằng hữu hẹn đi Thái Sơn, đoán chừng không rảnh trở lại, nhớ đến đúng hạn ăn cơm, nhắc nhở nam tử một câu, thanh niên chuẩn bị rời đi, cũng là bị kéo lại. Tiểu Diệp Tử, quyển sách này ngươi lấy về xem đi, vừa vặn 2 ngày này ngươi cũng không tới, nhìn trong tay tiên nghịch trải qua, thanh niên do dự một chút, cuối cùng vẫn đón lấy, đa tạ Trần Thúc, nói một tiếng cảm ơn, thanh niên chậm rãi rời đi, Trung niên nam tử tại sau lưng yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Dung mạo dần dần phát sinh biến hóa, gió nhẹ lưu động, tóc bạc tung bay, bóng người chính là Trần Tiểu Minh không thể nghi ngờ. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.